Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, Thanh Long Linh Lực. Thượng quan gia lối vào. Tô Đồng nhìn trước mắt thượng quan gia, do dự một chút, chính là tiến đến, đứng lại. Ngay tại Tô Đồng đi tới thời điểm, một người thủ vệ hô to một tiếng, nơi này là thượng quan gia, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Ha ha, nếu không muốn thượng quan Hạo chết, các ngươi hay là đi thông chi một tiếng hảo. Tô Đồng ngược lại không có xông vào, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Một câu nói này làm cho hai cái thủ vệ kia sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá chỉ chốc lát sau, chính là khôi phục bình thường. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó, còn không mau đi, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Rêu rao cái gì? Ngay tại lúc này, một cái tương tự quản sự giống vậy nam tử đi ra, người này nhớ xông vào thượng quan gia. Thủ vệ kia liền vội vàng trả lời một tiếng. Ồ, kia quản sự ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Tô Đồng. Đợi nhìn thấy Tô Đồng niên kỷ nhẹ bộ dáng sau đó, chính là nói ra, ngươi đi đi, hiện tại thượng quan gia không tiếp đãi khách nhân, sợ rằng hiện tại thượng quan Hạo đã bất động rồi đi. Tô Đồng nhàn nhạt nói một câu. Nghe vậy, kia vừa muốn xoay người quản sự cũng là dừng bước lại, nhìn một chút Tô Đồng. Ngươi từ đâu nghe nói những chuyện này? Tuy rằng mấy cái y sư đều xem qua, có thể thượng quan gia để bọn hắn bảo mật, bọn hắn hẳn không dám nói ra. Cái khác tối đa chỉ biết là thượng quan gia xảy ra chuyện, cũng không sẽ biết đạo cụ thể sự tình. Lúc này thượng quan Hạo hẳn sắc mặt hiện ra xanh, thân thể giống như cái cọc gỗ, vô pháp nhúc nhích đi. Tô Đồng đem Mặc Kỳ Lân nói cho hắn biết sự tình đều là nói ra. Nghe vậy, kia quản sự sắc mặt cũng là hơi đổi. Loại chuyện này, những người khác khẳng định sẽ không biết. Người này làm sao biết được như thế cặn kẽ. Tính một chút thời gian, từ kia trong truyền thừa đi ra, đã là thời gian không ngắn. Nếu không là nhanh lên một chút mà nói, sợ rằng thật không còn kịp rồi. Toàn bộ trung vực không nói, nhưng mà tại đây, hiện tại chỉ có ta còn có biện pháp. Tô Đồng thản nhiên nói, sau đó bổ sung một câu, nếu ngươi thượng quan gia thấy thời gian còn dồi dào, đó chính là mang xuống đi. Sau khi nói xong, Tô Đồng chính là chuyển thân chuẩn bị rời khỏi. Kia quản sự liền vội vàng hô một tiếng, tiên sinh xin dừng bước. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, nếu không phải xem ở thượng quan Hạo người không tệ, hắn mới chẳng muốn ống. Về phần vậy cùng Thanh Long linh thú có quan hệ đồ vật, chỉ cần chờ thượng quan Hạo cái chết, dĩ nhiên là sẽ rơi vào Tô Đồng trong tay. Mời tiên sinh đi theo ta. Lúc này quản sự cũng là liền vội vàng mang theo Tô Đồng cùng nhau bước vào thượng quan gia. Vị này là thượng quan gia gia chủ, thượng quan Văn Diệu. Kia quản sự cho Tô Đồng giới thiệu một tiếng. Nhìn trước mắt trung niên nam tử này, Tô Đồng cũng là có chút bất ngờ. Thực lực của người này vậy mà cũng là thần hồn cảnh. Xem ra đây thượng quan gia có thể tại trung vực phát triển được tốt như vậy, cũng không phải là không có đạo lý. Vị này là Tô Đồng tiên sinh, hắn nói có thể trị thượng quan Hạo thiếu gia. Quản sự một lần nữa mở miệng, người thật sự có nắm bắt chữa trị Hạo nhi. Nghe vậy, thượng quan Văn Diệu cũng là cửa ra vào hỏi thăm. Hắn nhìn Tô Đồng tuy rằng lớn lên trẻ, nhưng hắn lại không nhìn ra Tô Đồng thực lực sâu cạn. Một điểm này để cho hắn cảm thấy rất là bất ngờ. Cái khác y sư có chắc chắn hay không? Tô Đồng nhàn nhạt trả lời một câu. Đây cũng không nắm chắc. Thượng quan Văn Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi thượng quan Hạo hấp thu vậy từ trong truyền thừa mang ra ngoài đồ vật sau đó, chính là biến thành như bây giờ vậy bộ dáng. Bắt đầu còn có thể mở miệng, hiện tại ngay cả động cũng không nhúc nhích được. Tìm khắp y sư đều vô năng bất lực, bọn hắn đều không nắm chắc. Ta tự nhiên là không có khả năng chắc chắn, bất quá chỉ có thể nói ta sẽ so với bọn hắn xác suất cao một chút. Tô Đồng giọng điệu vẫn là bình tĩnh, hắn vẫn không có xem qua thượng quan Hạo tình huống, dĩ nhiên là không có thể bảo đảm. Nghe vậy, thượng quan Văn Diệu chỉ có thể gật đầu một cái. Vậy kính xin Tô Đồng tiểu hữu đến bên trong xem Hạo Nhi. Tô Đồng ừ một tiếng, chính là đi theo thượng quan Văn Diệu cùng nhau tiến vào căn phòng. Ở trong phòng, Tô Đồng thấy được nằm ở trên giường thượng quan Hạo. Lúc này sắc mặt của hắn hiện lên màu xanh. Đây rõ ràng là bởi vì mộc thuộc tính linh lực ngưng tụ. Xem ra rất nghiêm trọng nha. Tô Đồng nhìn đến thượng quan Hạo. Ngược lại cũng đúng là thật không ngờ. Dĩ nhiên là nghiêm trọng như vậy. Còn có biện pháp. Thượng quan Văn Diệu nghe vậy, cũng là hỏi thăm một câu. Tuy rằng không ôm hy vọng gì, dù sao kiến thức qua mấy cái nổi danh y sư đều là không cách nào cứu chữa. Tại đại lục bên trên, y sư nổi tiếng mặc dù không có luyện đan sư cao có thể chữa thương chữa bệnh loại chuyện này, ngược lại không kém. Thượng quan gia đã chuẩn bị tìm kiếm luyện đan sư. Đáng tiếc đê giai luyện đan sư rất tốt tìm kiếm, chính là cũng thúc thủ vô sách. Mà cao cấp luyện đan sư, coi như là lấy thượng quan gia thực lực bây giờ, muốn mời qua đây cũng là tương đối khó khăn. Đến loại cảnh giới đó, không nói không dễ dàng xuất thủ, coi như là nguyện ý xuất thủ, cũng không có dễ dàng như vậy tìm ra. Chị là có thể chị. Tô Đồng thản nhiên nói. Mặc Kỳ Lân đã nói cho Tô Đồng phương pháp. Thật, chỉ cần ngươi nguyện ý chữa trị, bất kể là cái gì đại giới, ta thượng quan gia đều có thể bỏ ra. Dù sao thượng quan Hạo chính là đời tiếp theo thượng quan gia sao sao người. Nếu như lúc này xuất hiện cái gì bất ngờ, không phải là thượng quan Văn Diệu nguyện ý thấy, đại giới dĩ nhiên là cần phải bỏ ra một ít. Bất quá ta cùng thượng quan Hạo lúc trước chính là nhận thức. Bây giờ nhìn hắn cái bộ dáng này cũng là không đành lòng. Ta chính là xuất thủ thử một chút đi. Tô Đồng cũng không có nói thẳng cái gì, chỉ là tùy tiện nói một câu, sau đó lại là bổ sung nói ra. Bất quá đây truyền thừa linh lực, sợ rằng liền muốn lãng phí. Đây, chấm ngoặc kép, nghe vậy, thượng quan Văn Diệu ngược lại có chút không cam lòng. Dù sao bọn hắn thu được đây truyền thừa, có thể là phi thường khó khăn nha. Bây giờ lại là muốn lãng phí, là muốn thượng quan Hạo mệnh, vẫn là muốn những cái kia linh lực. Thượng quan gia chủ có thể muốn suy tính thật kỹ một chút nha. Tô Đồng lúc này cũng là chậm rãi nói ra. Dù sao đây đối với Tô Đồng cũng không có quan hệ gì. Đây, ta biết rồi. Kính xin Tô Đồng tiểu hữu xuất thủ. Lúc này thượng quan Văn Diệu cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Dù sao đối với thượng quan gia lại nói, thượng quan Hạo xác thực là so với kia chút linh lực trọng yếu hơn rất nhiều. Ừ. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó chính là đi tới thượng quan Hạo bên người, bất đắc dĩ mở miệng. Có đôi khi một ít truyền thừa, có thể không phải như vậy tùy tiện hấp thu là tốt rồi. Vừa nói, một cổ linh lực ở trong tay của hắn ngưng tụ, sau đó chậm rãi dán vào thượng quan Hạo trên đầu. Linh lực trực tiếp tràn vào thượng quan Hạo trong thân thể. Đây linh lực màu đen là mang theo Mặc Kỳ Lân chi lực. Bằng không, Tô Đồng cũng không có cách nào. Khi Tô Đồng linh lực tiến vào thượng quan Hạo trong thân thể sau đó, hắn chính là cảm giác đến kia từng luồng khổng lồ mộc thuộc tính linh lực. Những này mộc thuộc tính linh lực bên trong hàm chứa thanh long linh thú khí tức, quả nhiên đều không phải thượng quan Hạo bản thân. Tô Đồng lúc này cũng là cảm giác đến những cái kia linh lực đặc biệt khí tức. Chỉ chốc lát sau, tay khẽ vung, kia Mặc Kỳ Lân linh lực, cũng là vào lúc này, trực tiếp đem kia thanh long linh khí bao trùm tiến lên. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Sách mới ta cổ quan táng chư thần, hy vọng mọi người có thể cho một điểm ngân phiếu, để cho số liệu đẹp mắt một chút. Cảm ơn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.